Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Nhắm mắt lấy tạm của tác giả Hạ Long. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Vũ ôm Chi thật chặt. Lần thứ hai Vũ rơi nước mắt. Vũ sợ một lần nữa sự mất mát lại lặp lại với anh. Vũ cứ ôm Chi mà khóc. Lan thấy Chi không ổn thì liền chạy lại chỗ Chi xem. Thì cô giận mình nói với Vũ: anh bế nó ra đi cấp cứu nhanh đi, không thì không kịp mất. Vũ nghe Lan hét lên như thế thì vội vàng bế Chi ra xe rồi đến bệnh viện ngay. Trên đường đến bệnh viện, không giây phút nào Vũ không cầu nguyện cho Chi được bình an. Từ nay Vũ không bao giờ để Chi một mình nữa. Vũ sợ rồi. Một lần này thôi đã khiến Vũ chết đi sống lại. Nguyện một đời này chỉ yêu em mà bảo vệ em thôi, Quỳnh Chi. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Vũ lo lắng đi qua đi lại, khiến mọi người cũng sốt ruột. Lúc này mẹ Chi và Hạ cũng đến nơi. Bà nước mắt ngắn dài thương con gái. Nó đã khổ quá nhiều, do nó mà làm sao chắc là bà cũng không sống nổi mất. Hạ và chị Lan đỡ bà ngồi xuống. Vũ đi lại chỗ bà quỳ xuống nói: mẹ, con xin lỗi, là con không bảo vệ được cô ấy, để cô ấy phải chịu khổ rồi. Con đứng lên đi, không ai muốn thế cả. Con xin lỗi. Được rồi, con ngồi đây đừng lo quá, con bé sẽ được ba nó phù hộ thôi. Dạ vâng. Bà khuyên Vũ vậy thôi, chứ trong lòng của bà cũng như lửa đốt. Có người mẹ nào thấy con mình bị ra nông nỗi này mà không đau lòng cơ chứ. Cuối cùng thì Chi cũng được các bác sĩ đưa ra ngoài. Mọi người lúc này vội xuống lại hỏi han. Vũ nói: bác sĩ, cô ấy có sao không ạ? Cậu làm chồng kiểu gì mà mợ mang thai để cho cô ấy bị như thế hả? May mà cả mẹ và con không sao đấy. Bác sĩ nói gì cơ ạ? Vợ cậu có thai được 6 tuần rồi. Hiện tại mẹ và con đã qua cơn nguy hiểm, nhưng người nhà phải hết sức chú ý tới sức khỏe của người mẹ. Cô rất yếu, phải chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là không được để cô ấy stress. Giờ đưa bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi đi. Bệnh nhân vừa trải qua chuyện như thế nên hiện tại rất mất sức, nên cứ để yên lặng cho cô ấy ngủ chút, tránh đi lại không ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Khi nào tỉnh thì cho cô ấy ăn để có sức khỏe. Có vấn đề gì thì bấm chuông kêu bác sĩ tới kiểm tra ngay. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Mọi người nghe bác sĩ báo tin vui thì ai cũng mừng. Thấy Chi đã bình an thì cũng về bớt chỉ còn mẹ Chi và Vũ ở lại. Nhưng Vũ bảo chị Lan đưa bà về nghỉ ngơi để Vũ ở lại chăm sóc Chi được rồi. Bà có đòi ở lại nhưng Vũ không cho. Cuối cùng bà cũng phải về. Vũ một mình ngồi trong phòng nhìn Chi đang ngủ say giấc. Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu ngày nào bây giờ trông xanh xao. Bàn tay đầy những vết xước, vết tím do bọn chúng hành hạ. Càng nhìn Vũ lại càng đau lòng. Vũ sắt đá là thế, nhưng nhìn người phụ nữ mình yêu thương bị đau thế này, anh thực sự là không kìm nổi. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Chi mỗi lúc một nhiều hơn. Cứ thế một người ngủ, một người thức, canh mà đau lòng. Vũ cứ đắm mình trong những suy nghĩ tự dằn vặt bản thân đã không bảo vệ được Chi. Càng nhìn những vết thương chảy xước trên người của Chi thì Vũ lại càng xót xa. Cảm xúc lại càng hỗn độn hơn khi Vũ biết mình có thêm một thiên thần nhỏ nữa. Vũ xót vì thương Chi, nhưng xen lẫn là niềm hạnh phúc vì anh lại được làm ba rồi. Hạnh phúc nhân lên gấp bội bởi vì từ nay Chi đã thật sự thuộc về anh. Anh sẽ có một gia đình đúng nghĩa, có ba mẹ hai bên, có Chi và có những đứa con xinh đẹp đáng yêu. Vũ cầm tay Chi hôn nhẹ lên đó, rồi thì thầm chỉ đủ cho mình nghe. Anh yêu em và các con, bờ vai này sẽ vững chãi để em và các con dựa vào. Vũ đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm để lau đi mấy vết máu khô còn dính trên mặt và trên tay của Chi. Lau đến đâu, Vũ lại nhói lòng đến đấy. Đang lau đến chân thì Chi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhưng vì mệt nên cô chỉ thều thào rồi nhìn anh. Vũ thấy Chi tỉnh thì vội để khăn ra chậu nước, rồi nhẹ nhàng cầm tay của cô, ân cần hỏi han: em thấy trong người sao rồi? Cô mệt vừa vì đói lại vì đau nên không nói được, mà chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. Lúc này chị đã tỉnh hơn một chút, mọi chuyện như thước phim quay chậm, hiện rõ trong đầu của cô. Nhớ tới cảnh mình bị mấy tên cặn bã hành hạ, làm nhục, cô đau khổ, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ mà không biết phải đối mặt với anh ra sao. Cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó nữa. Vũ thấy Chi tỉnh lại mà cứ khóc thì lại càng lo lắng. Anh sốt sắng hỏi: "Em đau ở đâu? Hay khó chịu chỗ nào thì bảo anh. Đừng khóc, anh thương." Chi nghe vậy thì lại càng khóc hơn. Cô cứ nấc lên khiến Vũ lại càng đau lòng. Vũ tưởng Chi bị đau ở đâu khó chịu nên cô mới khóc dữ như vậy. Anh lại vỗ về: "Em đừng khóc nữa. Em cố gắng chịu đựng chút nhé. Anh biết là em đau và khó chịu lắm, nhưng em cố gắng lên vì con của chúng ta nhé." Chị đang khóc to như vậy nhưng nghe anh nhắc đến chữ con thì cô mở mắt ra nhìn Vũ chằm chằm. Cô cố thều thào: Anh vừa nói cái gì?" "Chị, chúng ta có con rồi. Em được làm mẹ rồi." "Em có con sao ạ?" "Ừ, được 6 tuần rồi. Em yếu lắm nên đừng khóc nữa nhé. Không ảnh hưởng đến con và cả em nữa." Chi vẫn còn như không tin vào điều Vũ nói, cứ ngơ ngác sụt sịt, dù chưa tin nhưng vẫn không dám khóc nữa. Tạm thời quên mọi chuyện mà trong lòng nhen nhóm niềm vui khó tả này. Bao năm cô trông ngóng, bây giờ ông trời đã thương xót cô rồi. Vũ thấy Chi đã đỡ hơn thì quay ra bảo: "Em nằm đây, anh lấy cháo cho em ăn nhé. Cháo này chị Nụ nấu mang đến sạch sẽ, không phải cháo ở đây đâu. Em cố ăn chút cho khỏe." "Dạ vâng." Tôi không muốn nằm nên cố ngồi dậy. Vũ thấy vậy thì bảo em cứ nằm xuống anh đút cho. Nhưng tôi muốn ngồi nên anh đỡ tôi dựa vào thành giường rồi lấy cháo cho tôi ăn. Ăn được khoảng một bát con thì tôi không ăn được nữa, chỉ muốn nôn thôi. Vũ sợ tôi nôn ra hết thì khổ nên lấy cốc nước ấm cho tôi uống, lau mặt mũi cho tôi. Anh ngồi đó nắm tay tôi nói chuyện để tôi quên đi cơn buồn nôn đó. "Em thấy đỡ hơn chưa?" "Dạ rồi ạ." "Em có đau chỗ nào nữa không?" "Em đau ở..." Nói tới đây tôi lại nhớ đến lúc mới bị tên khốn đó chạm vào người, nước mắt lại tuôn rơi. Vũ bảo: "Anh gọi bác sĩ khám lại xem em thế nào nhé." "Không, em chỉ bị đau nhẹ ở ngoài thôi mà." "Vậy em cố đừng khóc nhiều, không hai mẹ con lại mệt đấy." "Vũ, em xin lỗi anh." "Anh mới là người có lỗi với em, là anh không bảo vệ được cho hai mẹ con em nên em mới ra nông nỗi này." Em không còn là của riêng anh nữa rồi. Em bị chúng làm nhục rồi." "Chi, không phải đâu. Hóa ra là em khóc vì chuyện đó sao?" Em không có chuyện gì hết. Em không làm gì cả. Lúc đó anh và mọi người đến kịp nên bọn chúng không làm gì được em đâu. Chỉ là anh không kịp cứu em nên Thủy mới có cơ hội uy hiếp em. Bây giờ mọi chuyện qua hết rồi, em đừng buồn nữa nhé. Có anh ở bên em và con rồi." "Thật không anh?" "Thật." "Vũ, anh đây, nín đi, anh thương lắm." Vừa nói Vũ vừa ôm Chi vào lòng. Cô gái bé nhỏ của anh đã chịu nhiều tổn thương quá. Dù là có chuyện không may xảy ra với cô đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ để tâm bởi vì anh yêu cô. Giờ may mắn hai mẹ con đều qua khỏi, anh sẽ bảo vệ thật tốt và yêu thương, chăm sóc nhiều hơn nữa. Chi thấy nhẹ lòng vì mình đã không sao, mình vẫn là của anh và con cũng được an toàn. Thì nép mình vào ngực của anh rồi thủ thỉ: "Vũ, có con thật tốt." "Ừ." "Em cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc này." "Anh phải cảm ơn em mới đúng. Là em đã cho anh biết yêu một lần nữa, cho anh một gia đình đúng nghĩa mà bao năm nay anh thiếu hụt. Mình cưới nhau nhé." "Dạ." "Cảm ơn em. Anh yêu em." "Em cũng yêu anh." Chỉ cứ thế nằm ở trong lòng Vũ và ngủ ngon, không còn lo lắng, không còn dằn vặt và đau khổ nữa. Cô thấy bình yên khi có anh ở bên và có con là niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay cô mong đợi. Vũ thấy Chi ngủ ngon như vậy thì không nỡ đặt cô xuống, sợ cô tỉnh giấc nên cứ thế dựa vào thành giường rồi ôm cô ngủ. Đến gần sáng mới tỉnh vì mấy vết thương vẫn còn đau. Cô nhăn mặt cựa mình thì Vũ vội hỏi: "Em sao vậy?" "Em hơi đau ở người với chân ạ." "Em nằm xuống một chút đi cho thoải mái nhé. Anh xem nào." "Vâng." "Bây giờ em có bầu, không được dùng thuốc bừa bãi đâu. Cho bác sĩ kiểm tra rồi kê thuốc cho em." "Dạ." "Anh ơi, em thấy đói nữa." "Chờ anh một chút, anh ra mua cháo cho em nhé." "Nhưng giờ mới có 5 giờ sáng mà anh, chưa có ai bán đâu ạ. Thôi em cố đợi lát em ăn cũng được. Không được, em đói con cũng đói, làm sao mà chịu được. Em cứ nằm ở đây, anh ra ngoài hỏi xem. Thôi, anh ở đây với em đi, không em sợ. Ngoan nào, anh đi một lúc thôi, để bụng đói là không tốt đâu, mà giờ còn ăn cho cả con nữa đấy. Tôi nghe Vũ nói như vậy thì thương anh lắm, lại vì mẹ con tôi mà ngủ không ngon, xong giờ mới sáng tờ mờ, lại phải đi mua đồ ăn rồi. Tôi cũng lạ, đói lúc nào không đói, lại đói giờ này. Vũ thấy mặt tôi đăm chiêu thì biết là tôi lo lắng cho anh. Anh xoa đầu tôi bảo, hai mẹ con chờ ba chút thôi nhé. Vâng, ba Vũ đi nhanh rồi về nhé. Ừ. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì mẹ tôi với chị Lan đã tay xách nách mang, nào là đồ ăn, đồ uống với quần áo, đồ dùng vệ sinh lỉnh kỉnh cho tôi rồi. Vào phòng mẹ nhìn tôi nước mắt lại ngắn dài nói, con thấy trong người thế nào rồi? Con đỡ rồi mẹ, mẹ đừng lo. Ừ, con chịu khó ăn vào, để hai mẹ con đều khỏe nhé. Bác sĩ bảo con còn yếu lắm, với lại không được đi lại nhiều đâu. Có gì cứ bảo mẹ để mẹ làm cho. Mẹ, con biết rồi. Vũ thấy hai mẹ con sướt mướt như vậy thì bảo, mẹ để con lấy đồ cho Chi ăn à? Mẹ với Lan ngồi nghỉ đi. Để mẹ làm cho, cả đêm con thức rồi, về nhà tranh thủ nghỉ ngơi lát đến cũng được. Không ạ, để con chăm cô ấy. Bác nói đúng đấy anh, cả ngày hôm qua rồi cả đêm hôm qua vất vả rồi, anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ chút, có em với bác chăm Chi là được rồi. Chị Lan nói, anh muốn tự mình chăm cô ấy. Tôi thấy không ai nói được với Vũ thì tự mình nói với anh. Anh về thay đồ đi rồi ăn uống với lại xem con ở nhà thế nào thì đến đây cũng được ạ. Con đã có bác nụ rồi, em yên tâm. Anh nghe em, về nhà ăn uống đi, ngủ một chút rồi đến không em giận đấy. Nhưng anh sợ. Ở đây có bao nhiêu người anh cứ yên tâm, em và con không sao đâu. Lát anh với Trường với Hạ rồi chị Hiền với anh Dũng, chị An kiểu gì cũng vào thăm em mà. Anh cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi. Vậy anh về tắm rửa xong anh đến. Không, anh không ngủ em không gặp anh đâu. Em... Không nghe lời em thì đừng gặp em nữa. Được, vậy chưa anh vào với em nhé. Vậy ba Vũ mới ngoan. Em nhớ ăn nhiều vào, chưa anh bảo chị Nụ nấu đồ mới cho em. Vâng, anh về đi. Vũ quyến luyến tôi mãi mới ra chào mẹ với chị Lan để đi về. Chị Lan thấy thế thì trêu, khỏe nhanh lên rồi còn cưới nhau về cho đỡ nhớ nhung. Anh ấy lo cho con thôi ạ. Gớm, em không biết chứ, hôm qua không liên lạc được với em, anh ấy cứ như người điên ấy. Rồi lúc tìm thấy em, biết em bị hành hạ, anh ấy còn đau khổ khóc nữa đấy. Cứ đàn ông mà rơi nước mắt vì mình thì hiếm lắm. Là người ta yêu thương mình thật lòng đó em. Vâng. Mẹ với chị chưa ăn thì sáng ăn cùng với em luôn. Ừ, chị cũng mua đồ cho bác với chị đây rồi, bác cho em ăn xong thì chị với bác ăn cũng được. Mẹ để con tự ăn được, mẹ với chị cứ đi ăn đi. Không sao, mẹ đút cho, ăn nhiều vào. Vâng, con đói lắm ý. Lúc nãy là anh Vũ đi ra ngoài mua đồ cho con ăn, nhưng may mà mẹ với chị đến sớm. Mẹ về nhưng mà cả đêm lo lắng có ngủ được đâu. May có chị Lan nữa, không mẹ cũng không đến sớm được. Có gì đâu bác, con cũng khó ngủ nên cũng dậy sớm chuẩn bị ít đồ cho nó thôi. Em cảm ơn chị. Con này, ơn với huệ gì. Ngồi nói chuyện một lúc thì mấy anh chị kéo nhau đến thăm tôi thật. Ai cũng mừng tôi tai qua nạn khỏi, lại còn trúng số độc đắc nữa chứ. Chị An tôi bảo, 2 năm ở với ông Hùng chả có, mà với anh Vũ thì có ngay nhỉ. Kể cũng lạ, ông Hùng đi với bà kia cũng có con, thế thằng cu giống ba lắm. Có khi em và Hùng không có duyên vợ chồng thật, hoặc cũng có khi có gì đó khúc mắc ở đây. Hai người bình thường ở với nhau thời gian dài như thế mà không có con, đến khi đường ai nấy đi thì mỗi người đều có tin vui. Chuyện vợ chồng không ở được với nhau là chuyện buồn, không ai muốn thế cả. Nhưng số kiếp đã định thì không thể tiếp tục trọn vẹn, thì cũng nên giải thoát để ai cũng có thể cho mình hạnh phúc đầy đủ hơn. Chị nghĩ thế thôi. Cũng may em còn trẻ, bây giờ mọi thứ đều đến với em như ước nguyện rồi, cũng nên vui vẻ đón nhận. Đừng dằn vặt, đừng đau khổ, lo lắng buồn bã nữa. Hãy sống thật với hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ này nhé. Dạ vâng, giờ em chỉ tập trung lo cho gia đình nhỏ này thôi. Có mẹ, có Vân và có các anh chị nữa. Ai cũng đồng tình với những gì chị An nói. Vợ chồng là duyên số, nếu duyên chỉ đi đến đoạn này thì cũng nên dừng lại, không nên cố mà để bản thân mình đau khổ. Tôi và Hùng là minh chứng như vậy. Dù là lý do gì khiến cho chúng tôi suốt 2 năm chung sống không thể có con với nhau, thì tôi cũng không oán hận nữa. Mọi thứ đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Mong rằng Hùng sẽ sống hạnh phúc với sự lựa chọn của anh ấy. Tôi không còn giận hay hận anh nữa. Hãy sống vui vẻ để tạo phúc cho con cái sau này. Chị Hiền bảo tuần sau công ty mình xuất lô hàng còn lại cho bên Trung Quốc. Lần này xuân sẻ rồi, ai cũng yên tâm. Tôi cũng nhẹ người khi nghe tin đó. Anh trưởng kể công ty nhà Thủy bị Vũ chính thức đưa đơn khởi kiện với nhiều bằng chứng vi phạm vì trốn thuế và chuyện nhập hàng lậu, thì đợt này công ty đứng trước nguy cơ bị phá sản. Ba cô ta bị đi tù và cô ta cũng không tránh khỏi liên quan. Anh không kiện cô ta vụ làm mất thanh danh của ba anh. Lý do anh không muốn kiện cô ta nữa vì anh không muốn mọi người nhắc đi nhắc lại quá khứ làm ba của anh buồn. Ai muốn nghĩ gì cũng được, chỉ cần từ đây về sau ba anh sống bên các con cháu vui vẻ là được. Còn bà Kim Anh sau khi bán hết và mang hết những thứ giá trị mà bà ta cất giấu được đem theo, giờ cũng không thấy tung tích đâu. Vũ xem như những thứ đồ đó bồi thường cho bà ta. Bao năm qua đã cố che giấu cái vỏ bọc của gia đình này để anh có đủ ba đủ mẹ như bao đứa trẻ khác. Ba Vũ và Vũ không còn trách hận bà ta nữa, bởi vì dù sao cũng đã từng là người thân, người một nhà. Giữ người ở lại chứ không thể giữ người muốn ra đi. Tôi nằm viện một tuần sau đó mới được về. Nằm đó một tuần mà tủ túng phát ngán. Nhưng Vũ không có biểu hiện gì, vẫn vui vẻ chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Anh giao hết mọi việc cho trường, còn anh thì ở bệnh viện 24/24. Ai nói gì cũng không nghe. Ai đến chơi, đến thăm thoải mái, kể cả mẹ tôi. Nhưng tối đến thì ai về nhà người nấy, ngủ để một mình anh chăm vợ của anh. Hôm đưa tôi về nhà, anh bảo với mẹ tôi là cho phép anh đón tôi về nhà anh ở. Tôi không nghe, nhưng anh bơ tôi, chỉ nói chuyện với mẹ và bảo cả mẹ tôi đến đó ở để lo cho tôi. Mẹ tôi thấy con rể tương lai lo cho vợ con như thế thì đồng ý luôn. Bảo mẹ vẫn ở nhà, nhưng ban ngày con đến công ty thì mẹ qua chăm vợ con cho. Vũ thì thế nào cũng được, miễn là tôi về nhà anh. Bởi vì tôi còn yếu nên anh bắt tôi nằm yên một chỗ, chỉ được đi loanh quanh nhà thôi. May mà đợt này gần Tết nên anh đón ba anh qua ở cùng luôn. Nhà có chị Nụ giúp việc, bác giúp việc của ba anh, với cả mẹ tôi nữa nên cũng đỡ buồn. Từ ngày biết tôi có thai, ba anh vui vẻ hẳn và khỏe ra rất nhiều. Còn Mun biết mẹ có em bé thì ngoan lắm, tự làm mọi việc bởi vì sợ bà với mẹ mệt. Con bé đi học cứ về nhà là xà vào lòng mẹ nói chuyện tíu tít. Hôm nay đi làm về, Vũ thấy con bé cứ ôm bụng mẹ nằm áp má rồi nói thì thầm với em bé. Vũ thấy vậy lại sợ làm con bé đau bụng thì vội nói với con: Môn, con đừng làm thế, không lỡ đè vào bụng mẹ đau em thì sao? Con chỉ ôm nhẹ thôi ba, con không làm mẹ với em đau đâu, con đang nói chuyện với em mà. Em chưa biết gì đâu, con ngồi xa nói chuyện với mẹ được rồi. Vâng, con biết rồi ạ. Con bé mặt buồn rười rượi ngồi tránh xa tôi ra. Một lúc sau nó xin phép đi về phòng. Tôi biết là con bé đang buồn rồi, nhưng để con đi thì quay qua nói với Vũ: Anh này. Sao em? Anh không nên nói con như thế. Nó còn bé, nó chỉ muốn yêu em đó thôi. Mà con bé cũng biết ý cẩn thận lắm. Anh làm con bé buồn rồi nó nghĩ ba chỉ quan tâm đến mẹ và em bé mà không quan tâm đến nó thì sao? Vô hình dung chúng ta lại tạo ấn tượng không tốt cho con đấy. Rồi con có gì không dám chia sẻ cho ba mẹ nữa thì sao? Không nên tạo khoảng cách cho con anh ạ. Đừng để con nghĩ là mình không cần nó. Anh chỉ nhắc nhở con thôi, chứ không có ý ghét bỏ con. Nhưng cách mà anh nói chuyện với con khiến con bé không hài lòng đâu. Nó sẽ tủi thân, nó luôn coi em và là mẹ của nó. Và em cảm thấy rất hạnh phúc. Em muốn con nào cũng là con, phải công bằng chứ. Và có khi chúng ta phải yêu con bé nhiều hơn, bởi vì con thiệt thòi từ nhỏ. Chắc bây giờ con bé đang ngồi khóc ở góc nào đó rồi. Cảm ơn em. Anh thấy mình thật may mắn vì có người vợ như em, luôn thấu hiểu quan tâm ba con anh. Anh thật hạnh phúc. Em cũng may mắn vì được gặp anh. Nhưng em chưa làm vợ anh, vì anh chưa hỏi cưới em mà. Vậy qua Tết anh sẽ làm ngay và luôn. Em đùa thôi. Giờ mình qua xem con đi. Em không muốn con khóc, em xót nó lắm. Để anh đỡ em. Hai chúng tôi sang phòng Moon, thấy con bé ngồi ở bàn học, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đôi vai bé nhỏ cứ run rẩy từng hồi. Tôi thương quá, chắc là khóc từ nãy tới giờ rồi. Định tiến về phía con bé thì anh ngăn lại. Môn. Con bé nghe tiếng ba gọi thì vội lau nước mắt quay lại. Vâng, ba mẹ tìm con ạ. Ba xin lỗi vì lúc nãy ba có hơi khắt khe với con. Con đừng giận ba nhé. Con bé nghe ba nói vậy thì khóc thút thít, vội ôm cổ của ba. Ba không có ý gì cả đâu, là tại ba lo con không may làm mẹ đau thôi. Vì mẹ con không được khỏe, ba vẫn yêu con, quan tâm con và cả mẹ và em bé như nhau. Con đừng buồn ba nhé. Con cứ tưởng là ba không yêu con nữa. Ba mẹ đều yêu con, thương con và em cũng yêu con nữa. Con ngoan không khóc nữa. Bây giờ làm chị rồi thì phải người lớn để giúp ba mẹ trông em nữa chứ. Vâng, con sẽ trông em thật tốt ạ. Con gái của ba giỏi lắm. Tôi nói, Môn, con lại đây. Mẹ, con yêu mẹ với em bé, con hứa là không làm em đau đâu ạ. Mẹ biết là Môn thương em rồi. Ba mẹ đều yêu hai chị em như nhau. Từ ngày sau này, con với mẹ cũng nói chuyện với em nhé, để cho em bé ngoan, cho ba còn yên tâm đi làm chứ. Vâng, bây giờ cả nhà mình đi ăn cơm cho em ăn nữa mẹ nhé. Ừ, chị Môn nhớ ăn nhiều vào để có sức bế em nhé. Dạ vâng. Vũ thấy con bé vui vẻ trở lại thì anh thấy nhẹ lòng. Anh thương Mon chứ, bởi vì con bé thiệt thòi từ nhỏ. Bao năm qua tất cả tình yêu thương anh đều dành cho con bé. Và giờ có thêm hai mẹ con Chi bên cạnh, anh vẫn yêu con như ngày nào. Chỉ là do anh quá lo lắng, đôi khi lời nói với con trẻ lại không thể cứ nghĩ gì là nói đấy. May mắn cho anh, bên cạnh có người phụ nữ mẫu mực tuyệt vời như Chi. Cô đúng là người phụ nữ giỏi giang, giỏi việc nước, vẫn đảm việc nhà. Ba con anh thật là may mắn và hạnh phúc. Anh ôm Chi đi xuống phòng ăn. Hôm nay gia đình nhỏ bé của anh lại rộn vang tiếng cười. 20 âm lịch, Vân gọi điện về rằng mai sẽ về ăn Tết cùng với gia đình. Biết chị gái của mình đã tìm được hạnh phúc, Vân mừng lắm. 2 năm bên xứ người, Vân cũng đã học được nhiều điều từ cuộc sống khắc nghiệt này. 24 năm, giờ đây cũng biết thích một người. Nhưng tiếc rằng có lẽ tình cảm của anh ấy không dành cho mình, nên Vân cố gắng cất sâu ở trong tim không dám nói với ai. Có lẽ cô nhầm tưởng tình cảm anh em, tình đồng hương, vì khi sang bên này, Vân xa lạ với mọi thứ xung quanh. Anh đã giúp đỡ cô hết bỡ ngỡ và yên tâm sống, học tập hết 2 năm bên này. Nhưng tình cảm đó thật lạ, nó cứ khiến Vân cuốn vào đó không dứt ra được. Mỗi lúc gặp khó khăn hay cần giúp đỡ thì không kể thời gian, khoảng cách, công việc, anh đều có mặt đúng lúc để giúp cô. Vân cứ để mình lầm tưởng đó là tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng trước mặt anh, cô lại không dám thể hiện gì, cứ lạnh lùng, tỏ vẻ vô cảm với mọi thứ xung quanh. Ai nhìn cô cũng chỉ có thể cảm nhận rằng đối với cô ngoài việc học thì chẳng có gì quan trọng hết. Ngày cô nói mình về lại Việt Nam, cả hai tiễn nhau nhưng không ai chịu ai nói lời gì cả. Chỉ một cái nhìn chân thành và cái ôm tạm biệt như hai người bạn, chỉ khác là nó chặt hơn và lâu hơn một chút. Cho đến khi tiếng loa cất lên báo hiệu chuyến máy bay Vân chuẩn bị cất cánh thì cả hai lặng lẽ tạm biệt nhau. 8 giờ tối ngày hôm sau, Vân có mặt tại sân bay. Ra đón Vân là anh Vũ, Moon và mẹ tôi. Vũ đưa Vân về nhà cất đồ, sau đó thì trở sang nhà của anh. Tối đó ngồi ăn cơm, tôi hỏi chuyện nó, sau khi học xong có dự định làm ở đâu chưa, thì nó bảo bệnh viện A đã nhận nó qua Tết đi làm. Mẹ và tôi cũng yên tâm. Ăn gần xong thì anh Vũ hỏi, dì Vân có muốn chuyển về bệnh viện gần nhà làm không? Dạ thôi, để em làm chỗ kia xem sao, nếu khó khăn quá thì em nhờ anh ạ. À, mà Duy nó Tết này không về à? Em không rõ à? Mà cái này anh phải chắc hơn em chứ. Bên nó có người quản lý thay rồi mà. Chắc là anh ấy bận gì đó à? Ừ. Tôi thấy lạ, hai anh em cứ nói câu chuyện về Duy hoài. Tôi bảo, hai người có gì giấu em đi à? Không, có gì đâu chị. Thế bên đó học 2 năm mà chưa cua được anh nào sao? Về Việt Nam thì thiếu gì, cô tên nào mà trả được anh Vũ nhỉ? Ừ, em đừng lo, Vân xinh đẹp lại công việc ổn định thì đẩy anh theo. Linh tinh, hai mấy tuổi đầu chưa có chiêu yêu ai, sắp già tới nơi rồi đấy. Vũ nói, em lo cho anh đây này, có con rồi mà người ta còn chưa chịu đồng ý đây. Anh lại bắt đầu đấy, mình khác, mình già hẳn rồi cứ lúc nào mà trả được. Em mới linh tinh đấy, anh phải rằng điều đặc biệt nhất cho em. Thôi em no rồi, em ra ngoài đây. Vân với Vũ biết tính tôi, những lúc tôi không nói được, tôi lại lủi mất luôn. Moon thấy mẹ ăn xong thì vội qua đỡ mẹ qua bàn ở phòng khách. Mẹ tôi đang ngồi gọt hoa quả cho cả nhà. Mẹ bắt tôi ăn nhiều vào cho có sức. Thế là giờ mới có hơn 2 tháng mà tôi đã béo lên trông thấy. Tết năm nay cả nhà đông vui. Mồng 2 Tết, cả nhà chị Lan kéo qua nhà tôi ăn cơm. Hôm đó chị Nụ với Vân nấu nhiều món ngon lắm. Bọn trẻ con díu dít ăn uống nói chuyện rôm rả. Đang ăn thì có tiếng chuông cửa. Chị Nụ chạy ra mở cửa. Thì Duy cùng với cô bạn Anna đi vào chúc Tết mọi người và bảo cho ăn trực bữa cơm đầu năm mới. Mọi người cười vui vẻ. Vân đứng đó lặng người. Sau nhanh chân đi vào lấy thêm bát đũa cho hai người đó. Khi đưa bát cho Duy, cô không nhìn thẳng vào mắt của anh. Đưa xong, Vân qua chỗ Bin ngồi cho cậu bé ăn. Cô nhìn bao thức ăn ngon mà sau khi ăn nó lại đắng chát, nuốt không nổi, nên chỉ ngồi đó gắp thức ăn cho bọn trẻ con thôi. Ăn xong, mọi người ngồi chơi đến chiều thì ai về nhà đó. Vân chở mẹ về, Duy với Anna cũng đi luôn. Tôi và chị Lan nhìn nhau khi thấy biểu hiện của Duy và Vân như vậy, nhưng cố gắng moi móc thông tin mãi mà không được. Kỳ Tết ấm cúng trôi qua và mọi người lại bắt tay vào công việc. Tôi lúc này cũng đã khỏe lên rất nhiều. Mới có 3 tháng nên bụng của tôi vẫn bé. Ba anh và mẹ tôi bàn luận rồi chọn ngày cưới cho chúng tôi. Đó là vào ngày đầu của tháng 2, trời vẫn còn lạnh, nhưng đó là ngày tốt nhất trong tháng. Mọi người tất bật lo cho đám cưới của tôi, còn tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là một cô dâu xinh đẹp thôi. Ngày hạnh phúc của chúng tôi cũng đến. Tôi rạng ngời trong chiếc váy cưới lộng lẫy được anh đặt may riêng cho tôi. Hôm nay tôi mới cảm nhận được hết hạnh phúc khi được kết hôn với người mà mình yêu thương. Tôi không có ý so sánh hay kể lể, nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng hãy yêu và lấy người mà mình yêu thương, và người ta cũng yêu mình. Hãy sống vì bản thân mình nữa, để rồi sau này dù có thế nào cũng không hối hận về sự lựa chọn của mình. Tôi và anh hạnh phúc nắm tay nhau vào trong lễ đường. Lúc anh trao nhẫn cưới cho tôi, anh bảo: anh không biết nói những lời xa hoa ngọt ngào, nhưng anh muốn nói anh sẽ mang hạnh phúc đến cho mẹ con em và một bến đỗ bình yên. Em mong anh sẽ là bến đỗ cuối cùng và an toàn nhất. Chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc và trao cho nhau nụ hôn chất chứa bao cảm xúc trong đó. Cuộc đời mỗi con người đều trải qua những thăng trầm, những thất bại và cơ hội để làm lại. Và chúng tôi đã nắm bắt được cơ hội đó để ngày hôm nay sau những khó khăn, chúng tôi đã đến được với nhau. Chúng tôi sẽ trân trọng mối duyên nợ này mãi mãi. Vì tôi bầu bì, sức khỏe chưa ổn định lắm, nên tiệc cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng vì sự an toàn của mẹ con tôi. Xong xuôi, anh nhanh chóng đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Tối đó là đêm tân hôn, nhưng chồng tôi chỉ nằm ôm tôi thôi, không thấy ý ới gì cả. Tính ra đến bây giờ cũng nhịn mấy tháng rồi, tôi mới trêu: ba Vũ không nhịn được thì để mẹ tìm cách nhờ người hỗ trợ nhé. Vợ anh nói thật đấy à? Mấy tháng nay anh ăn chay khó chịu lắm đây này. Định trêu ông tí mà không ngờ ông lại mặt dày còn nói lại cho. Tôi đối lý nên đánh trống lảng: thôi, hai mẹ con em mệt rồi, em ngủ đây. Ơ, thế mẹ Chi vừa bảo giúp ba, bây giờ lại đi ngủ là thế nào? Kệ anh chứ, anh tự đi mà xử lý. Mẹ Chi nói mà không làm được sao? Bây giờ hết hứng rồi. Thế là có ông chồng nào đó cứ ngồi tủm tỉm cười, nằm ôm vợ một lúc, tay cứ mân mê bầu ngực căng tràn của tôi. Nhưng được một lúc thì vội đi vào nhà vệ sinh, mãi sau mới ra, lại thấy quấn khăn tắm thì tôi hỏi: sao chồng tắm lắm thế? Cẩn thận không lạnh đấy. Anh thấy nóng thì tắm thôi. Trời se lạnh, nóng cái gì chứ? Anh lên giường nằm đi. Em cứ ngủ trước đi. Tôi biết chắc là anh hơi khó chịu, tôi lại gần kéo anh nằm xuống giường rồi nói nhỏ: bác sĩ bảo em qua 3 tháng có thể rồi. Thôi, anh không sao đâu. Em cẩn thận không đau con đấy. Anh làm nhẹ là được mà. Nhưng... Vũ... Ừ. Tôi có bầu được 5 tháng. Thời gian này tôi ăn khỏe, ngủ khỏe, nên cũng tăng cân. Mỗi tội là ở nhà buồn lắm. Vũ không cho tôi đi làm. Có nói thế nào cũng không cho đi. Anh bảo là em đẻ xong thì em muốn làm gì cũng được. Tôi đành chịu, ở nhà chán chết. Lâu ngày tôi muốn điên lên. Tôi khỏe rồi mà bác sĩ bảo tôi đi lại làm việc nhẹ được, thế mà anh cứ không cho. Bực mình, hàng ngày cứ 2 tiếng tôi lại gọi FaceTime cho Vũ. Vũ ơi, sao thế vợ? Em buồn lắm. Chưa anh về. Em nhớ anh. Anh cũng nhớ. Em không biết. Anh về với em đi. Nhưng anh chuẩn bị đi gặp khách hàng rồi. Không, anh không thương em, không thương con. Ba chồng ngồi phòng khách thấy con dâu ở ngoài cửa, gọi chồng cứ khóc lóc. Ông sợ ảnh hưởng tới cháu ông và con dâu, ông bấm xe lăn đi lại. Con đứng máy đây cho ba. Dạ. Vũ. Vâng ạ, con đây. Anh làm cái gì thì làm. Vợ con anh là quan trọng nhất đi nhá. Anh cứ đi suốt như thế không quan tâm nó, để con dâu với cháu tôi buồn. Anh đừng có vác mặt về cái nhà này. Làm, suốt ngày làm thôi. Ba, con vừa mới đến công ty mà. Dạo này con trở thành ông chủ vô trách nhiệm rồi, đi làm muộn nhất công ty. Con còn nói được ai nữa? Tôi không cần biết. Giao lại cho cậu trưởng về ngay xem vợ con thế nào. Con đi gặp khách hàng rồi ba ơi, chưa con về. Tôi nói anh không nghe đúng không? Tôi thấy anh không có ý định về nên càng khóc to hơn. Đầu dây bên kia Vũ nghe tôi khóc lóc sốt ruột nên bảo. Ba bảo cô ấy nín đi, con về bây giờ đây, đừng để vợ con khóc nữa. Rồi, về đi. Mày về luôn thì làm sao mà nó khóc. Vâng. Ở công ty, Vũ gọi cho Trường với Hiền đi thay mình. Trường với Hiền nhìn sếp mình thì cười lắc đầu. Vũ thấy vậy thì hỏi. Cậu cười kiểu đó là ý gì? Em không nghĩ sếp từng là thần tượng không chỉ của em mà của bao cánh đàn ông, mà bây giờ trở thành ông chồng sợ vợ rồi. Tôi sợ hồi nào? Không sợ, mà sếp lại bỏ cả khách hàng để về, trong khi thời gian gặp đến rồi. Hiền chen vào. Là sếp quan tâm vợ thôi mà. Đúng là tôi lo cho cô ấy đấy. Tháng này cô Hiền được thưởng thêm 1 tháng lương, còn cậu thì không. Cái gì? Đi ngay không muộn, tôi phải về bây giờ. Trưởng nói. Sếp vô lý. Hiền ơi, em chỉ nói một câu thôi, mà giá trị 30 triệu, anh phục em luôn đấy. Đen thôi chứ đỏ quên đi anh Trường nhỉ. Đi thôi. Hai người cứ nói, còn ông sếp nào đó thì mê mẩn về nhà. Vào tới phòng khách thì thấy tôi đang ăn nho mà không thấy dấu hiệu buồn hay khóc lóc gì cả. Vũ mặt nghệt đi lại bảo. Em, sao khi không cứ gọi anh khi anh đang làm vậy? Sao? Anh không muốn về với mẹ con em hay gì thì đi tiếp đi. Ý anh không phải. Hôm nay anh cũng ở nhà với em đến 8-9 giờ mới đến công ty. Chưa về rồi chiều lại về sớm. Em xem anh đi làm như thế thì năng suất công việc ở đâu. Hôm nay còn hủy cả gặp khách hàng đấy. Em ở nhà có ba mẹ, chị đủ để bác giúp việc nữa. Anh không cần mẹ con em đúng không? Thế con dâu lại khóc lóc. Ba anh quay sang mắng con trai. Vũ ơi, mày có chăm vợ con mày được không? Dạ. Lúc này mẹ tôi sang đến nơi, thấy tôi bù lu bù loa mà trông mặt con rể hết cách với con gái mình, thì bà biết chắc là con xanh này lại bắt chặt đạt chồng đi mà. Suốt ngày hành cái thằng bé. Chi? Con làm mẹ rồi thì phải biết thương chồng chứ. Nó đi làm việc mệt mà con suốt ngày hành nó là thế nào? Đi làm cũng không được yên với con đấy à? Mẹ. Mẹ con gì? Nó chiều con quá sao con cứ bắt nạt nó đấy hả? Con có biết nó đứng ở trên bao nhiêu người, phải lo cho đời sống cho bao nhiêu công nhân không? Ngày nào cũng cứ réo liên tục rồi bắt chồng chạy đi chạy về thì còn làm ăn cái gì nữa, sức đâu mà làm. Làm vợ thì phải là hậu phương vững chắc cho chồng mà yên tâm làm chứ. Trước đây con hiểu chuyện lắm, mà sao giờ con lại trẻ con thế hả? Tôi nghe mẹ nói thì tủi thân khóc, biết là sai nhưng cứ khóc. Ba chồng thấy bà thông ra mắng con dâu thì bênh. Ôi bà ơi, tại cái thằng con trai của tôi làm con gái của bà buồn, nó không tốt để tôi dạy nó. Đấy, cả ông nữa. Ông cứ chiều con bé như thế, thế nào mà nó không coi chồng nó ra cái gì? Bà bớt giận. Có gì từ từ bảo ban con. Nó đang bụng mang dạ chửa. Nó mà chết thì tôi với bà cũng chẳng vui gì. Một hôm nay chị học buổi sáng nên giờ này con bé về. Dạo này người lớn lắm rồi, da dáng chị cả lắm. Con bé vào nhà chưa kịp chào, thấy bà ngoại đang mắng mẹ mà ba cứ ngồi im, thì vội chạy lại chỗ tôi lên tiếng. Bà ơi, ông ơi, sao lại mắng mẹ con thế ạ? Mẹ đang có em bé thì phải thương mẹ chứ. Ba ơi, sao ba không bênh mẹ thế? Ba không thương mẹ à? Con không yêu ba nữa. Mẹ con hư thì phải mắng chứ. Mẹ tôi lên tiếng. Bà ơi. Vũ nhìn vợ khóc mà xót xa quá. lại nghe bảo ba có thể vì mấy chuyện này mà căng thẳng, stress thì cuống lên. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ đừng báng cô ấy nữa, là tại con. Con chỉ biết công việc mà không để ý tới cô ấy. Mẹ với ba cứ ngồi chơi đi, để con đưa vợ lên phòng. Nói là làm, Vũ đỡ Chi lên phòng. Cô con gái cũng mê mẩn theo ba đỡ mẹ lên. Ở dưới nhà bốn người lớn nhìn nhau cười lắc đầu. Mẹ tôi bảo cứ thế này nó làm khổ thằng Vũ mất thôi. Chị Nụ nói, không sao đâu bác, vợ chồng như vậy mới là yêu thương nhau, chiều nhau một tí cũng được mà. Ba chồng lên tiếng, là chồng thì phải thế chứ, gia đình mới là quan trọng. Vợ nó bầu bì, thay đổi tính cách, chiều một chút có mất mát gì đâu. Tôi được mọi người chiều nên càng ngày càng được nước, xong quay ra ghen tuông rồi trở nên đanh đá. Tôi sợ giờ tôi bầu bí không phục vụ được cho anh, sợ anh lại có ai đó nên tôi mẻ nheo với anh, thỉnh thoảng cho tôi đến theo anh đến công ty làm. Nhưng Vũ chỉ cho tôi đeo đến buổi sáng, xong trưa thì về thôi, một tuần được một hai lần. Thôi được gặp chị gặp em cũng được, biết anh nhún nhường nên cũng không dám làm căng. Có hôm hai vợ chồng nằm thủ thỉ, anh bảo, vợ ơi, em đến công ty kiểu gì mà giờ cả công ty bảo là anh sợ vợ thế? Em có biết đâu? Không biết. Thế mà giờ nhân viên nhìn anh không còn sợ như trước, mà gặp anh là cứ cười tủm tỉm thôi. Ơ, Thanh muốn nhân viên người ta gặp anh căng thẳng sợ sệt thì còn tư tưởng đâu mà làm việc. Ừ thì đã đành là thế, nhưng mà anh cứ có cảm giác anh mất hết uy như trước ấy. Vợ, em làm gì cũng phải chừa cho anh chút sĩ diện chứ. Ai làm gì anh mà sĩ với trả diện? Anh thích cô nào mà sĩ diện? Không, anh không thích ai cả. Vậy thì có sao đâu, đến công ty họ vẫn là nhân viên, anh vẫn là ông chủ. Trong công việc họ vẫn tôn trọng và nghe lời anh, uy của anh vẫn còn đấy. Là công việc anh không nói, mà là mấy việc kia cơ. Nhất là cậu Trường với mấy cậu ở phòng kế hoạch đã từng hâm mộ anh ấy. Vậy nên khi vợ chồng ở ngoài thì ngoan ngoãn giúp anh nhé. Phải xem cái thái độ đã. Giờ chồng bóp chân cho vợ nhé. Vâng. Nghĩ cũng tội, thôi thì cũng kể. Chả biết tại sao mà giờ mình lại rất đanh đá với chồng. Tại cả nhà anh ai cũng về phe mình nên mình được nước hay sao ấy. Thôi thì mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy, tranh thủ bắt nạt ông ấy cho bỏ ghét. Nhớ lúc đầu lạnh lùng nghiêm khắc, giờ thì cũng dưới trướng em thôi, chồng yêu ạ. Hôm nay tôi lại theo anh đến cơ quan, lại gặp mấy nhân viên, nhưng họ cứ nhìn chúng tôi cười cười rồi chào hai vợ chồng tôi. Lúc đợi thang máy có rất đông người, tôi bẽn lẽn bảo với chồng, chồng ơi, trưa nay em tự về, chồng không phải đưa em về nhé. Không được, hai mẹ con đi anh không có yên tâm đâu. Không sao, nhà em gần, em đi taxi về được mà. Chồng cứ chiều em thế, em hư thì sao? Vợ con anh thì anh chiều chứ có sao đâu. Cảm ơn chồng, tối nay em nấu cho chồng cơm đấy, chồng về sớm nhé. Ừ, đi theo anh không va vào thang máy giờ. Dạ vâng. Hai chúng tôi cứ tự nhiên nói chuyện, mặc cho bao người xung quanh. Nhân viên thấy sếp chiều vợ như vậy thì cũng nhẹ nhàng, chỉ biết ngưỡng mộ. Đưa tôi lên phòng làm việc xong, Vũ mới về phòng của mình. Hôm nay chị Hiền đến muộn. Lúc vào phòng bà ấy kéo tôi ra một góc nói nhỏ, này, hai vợ chồng nhà sếp có nhất thiết phải sắc thính ngọt tùm lum như vậy không? Mấy bọn con Thoa lễ tân, con biết kế toán, nó đang túm năm tụm ba nói là hai vợ chồng sếp tình cảm thế, mà cái ông Trường bảo là sếp sợ vợ, người ta chiều vợ, lo cho con như thế, là soái ca mơ ước, là ông chồng quốc dân, thế mà lại bảo là sợ vợ. Có mà ông ấy sợ thì có. Mọi người nói vậy à? Ừ. Không tin thì mày xuống góc hành lang tầng 2 mà xem. Giờ này á là giờ làm, chắc muốn buôn lại kéo nhau ra góc đấy đấy. Tôi tủm tỉm cười. Tôi gọi điện lên phòng bảo anh đi bộ xuống tầng 1 có bất ngờ. Nhớ là đi bộ đấy. Vũ thấy vợ nhắn như thế thì cũng đi bộ xuống. Nhưng đi đến tầng 2 thì thấy mấy anh chị em ở trong phòng, cỡ khoảng 5-6 người đang nói chuyện gì đó thì thầm. Vũ hắng giọng thì mấy người đó giật mình quay ra lắp bắp. Sếp, sao sếp lại đi thang bộ à? Tôi không đi thang bộ, thì sao biết mấy anh mấy chị đang trốn việc buôn dê lê ở đây? Chúng em xin lỗi sếp, sếp tha cho tụi em lần này đi ạ. Thôi về làm việc ngay đi, lần sau tôi mà thấy thì các cô các cậu cứ chờ cuối năm xếp hạng C nhé. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Vũ đi xuống dưới mà vẫn còn nghe thấy mấy cô cậu nói, Ông Trường và mấy ông bên kế hoạch chỉ nói linh tinh thôi. Sếp chiều vợ chứ có phải là sợ vợ đâu mà. Với lại từ ngày sếp lấy vợ thấy trẻ hẳn ra, dễ tính lại thấy đáng yêu các bà nhỉ. Ồ đúng là soái ca của riêng chị Chi thôi, còn chúng ta chỉ để ngắm chứ không được sờ. Vũ mỉm cười đi xuống dưới tầng 1 không thấy gì, thì nghĩ lại mới hiểu ra là vợ từ sáng tới giờ đã âm thầm lấy lại tiếng tăm cho anh. Chỉ tại cái mồm cá ngão của thằng Trường với mấy thằng bên kế hoạch mà anh mang tiếng là sợ vợ. May mà vợ của anh tinh tế, quả này anh mà cho các chú hết thưởng luôn. Dám nói xấu cán bộ à? Mà kể ra cũng hay nhỉ. Có thế mình mới biết cuộc sống vợ chồng cũng có nhiều cái hay. Tháng cuối rồi, bụng tôi to đi lại khó khăn nên Vũ không cho tôi đi đâu nữa. Ở nhà đi lại cho dễ đẻ. Buồn thì gọi buôn với mấy chị em. Dạo này thấy con bé Vân cứ buồn buồn, chiều nào không phải đi trực là sẽ quay chơi với tôi. Hôm nay nó nghỉ nên đến tôi hỏi luôn. Có chuyện gì nói xem nào. Có gì đâu, đi làm về em mệt thôi. Không phải thâu giấu, chị thấy mày với Duy có gì đó thì phải. Hai đứa gặp nhau sao cứ sao sao ấy. Đợt vừa rồi thấy chị Lan bảo nó xin anh Vũ về bên này rồi. Bên kia là em con chú anh ấy sang quản lý thay thế. Nhưng sao ra Tết lại thay đổi 180 độ lại sang đó rồi. Em có biết đâu ạ. Thấy chị Lan bảo là 2 tháng nữa Duy cưới vợ hay sao đấy. Vân nghe vậy, ta đang cầm cái điện thoại thì rơi xuống đất, mặt tái mét, vội vã nhặt điện thoại lên rồi bảo: em quên, em hẹn bạn giờ mới nhớ ra. Thế là con bé mê mải ra về. Tôi lấy máy gọi cho chị Lan bảo: chị ơi, em có giờ hỏi mà nó không nói gì, cứ chối thôi. Nhưng mà em vừa bảo là 2 tháng nữa Duy lấy vợ thì mặt con bé nó biến sắc luôn. Cái thằng Duy này chị hỏi nó cũng không nói cơ. Chị bảo này, để chị gọi cho nó, nói nó em như em nói với Vân ấy, xem tình hình thế nào nhá. Dạ vâng, chị hỏi thử xem. Em điên với 2 đứa ngốc này quá. Ừ. Lan tắt máy thì gọi cho Duy. Em nghe đây chị. Duy này, cái Vân nó bị tai nạn. Chị thấy 2 đứa em ở bên đó cũng chơi với nhau thân nên gọi điện hỏi thăm con bé làm xem sao. Cô ấy có bị sao không ạ? Nó vừa bị tai nạn nặng lắm. Chị nói sao? Nó... Em sẽ mua vé về ngay. Em về làm gì? Thôi chị đừng hỏi nữa. Chị đến xem cô ấy sao rồi. Đến đêm là em về thôi. Em làm cái gì mà sốt sắng thế? Gọi điện hỏi thăm là được rồi. Chị thì biết gì? Thế mày không nói thì làm sao mà chị biết? Là em yêu cô ấy, em không muốn mất cô ấy đâu. Chị đừng có nói nữa, để đến đó xem thế nào đi. Em xin chị, cô ấy mà làm sao em cũng không muốn sống đâu. Thế sao yêu nó mà không nói với nó? Em đặt vé ngay đây, chị qua xem cô ấy giúp em với. Ờ. Lan tắt máy lẩm bẩm: hai cái đứa điên này, thích nhau mà còn bày đặt. Mày chết, mình lỡ nói dối, nếu mà Vân nó mà làm sao thật thì chết. Kim mồm. Xin ông trời đừng phạt con, là con nói dối làm việc tốt thôi ạ. Lấy máy gọi cho Chi. Chị Lan kể nguyên văn như thế thì Chi cười: thôi mà kệ chúng nó, khi nào Duy về nó tự giải quyết. Đêm ấy 2 giờ sáng Duy về tới nhà thì vội gọi cho chị Lan, thì chị bảo cái Vân nó đang ở nhà đợi em đấy. Duy nghe chị gái mình nói vậy thì tưởng là Vân không qua khỏi nên mới cho về nhà. Duy liền hối taxi đến nhanh chung cư của nhà Vân. Lên đến phòng, Duy bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở. Tối nay tôi lấy lý do bảo hơi mệt, nhờ mẹ qua bên này ngủ với tôi. Trong nhà có mình Vân. Từ trước tới giờ Vân chưa uống rượu lần nào. Nay cô tâm trạng trùng trùng nên bỏ chai rượu ra uống 2 ly, rồi thấy mặt mũi đỏ ửng, người thì lâng lâng. Nghe tiếng chuông cửa liên hồi vào đêm khuya mà mẹ không có nhà nên cũng hơi sợ. Không biết ai mà cứ bấm mãi. Cô đứng lên nhưng hơi chóng mặt, liêu xiêu bước ra ngoài thì lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Vân lên tiếng hỏi: ai thế? Duy nghe tiếng của Vân thì sững người im lặng. Chị Lan bảo Vân bị nặng lắm, mà sao lại hỏi được chứ? Anh lại gõ cửa tiếp: ai thế ạ? Nếu mà không lên tiếng là tôi gọi bảo vệ đấy. Là Vân, đúng là Vân rồi, chắc là cô ấy không sao. Là anh Duy đây. Duy? Ừ, anh đây, em mở cửa đi. Anh ấy ở bên Mỹ mà, không phải là anh Duy. Anh Duy đây, anh về rồi, em mở cửa cho anh đi. Vân đi lại mở cửa thì Duy đứng ở đó thật. Cô dù thương nhớ lắm nhưng lại nghĩ tới lời chị Chi nói là anh ấy chuẩn bị lấy vợ, nên cô cứ đứng vững mặt lạnh nói: Khuya thế này anh là người sắp có gia đình rồi, đến đây không tiện đâu. Em nói cái gì? Anh đừng có hỏi lại em. Duy nhìn Vân có vẻ mệt mỏi nhưng không bị tai nạn như lời chị Lan nói. Mà anh có ai đâu mà cô bảo anh ấy lấy vợ. Có khi nào mấy bà kia lại bày kế lừa mình không? Nhưng về tới đây rồi thì là mình vì cô ấy, là mình yêu cô ấy, mình không giấu nữa. Mình nhất định phải nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, dù bị từ chối cũng được. Vân, anh vào nhà có được không? Em... Một lúc thôi. Vâng. Em có sao không? Anh trông em không được khỏe. Em không sao, có gì anh nói đi. Vân, anh về là để nói... Anh chuẩn bị lấy vợ có phải không? Chị Chi nói với em lúc sáng nay rồi. Anh... Không cần nói nữa, em chúc mừng anh. Không phải, là anh yêu em. Nếu có cưới thì người anh cưới chỉ là em thôi. Anh... Vân, anh thương em từ rất lâu rồi, nhưng anh không dám nói, vì em cứ luôn lạnh nhạt với anh. Anh không nhìn ra được em có chút tình cảm nào với anh cả. Anh hèn nhát gần 2 năm qua, nhưng bây giờ anh muốn nói cho em biết tình cảm của anh, dù em có đồng ý hay không. Vân nghe Duy bày tỏ thì lòng vui mừng hạnh phúc, bởi vì cuối cùng cũng được nghe anh thừa nhận. Cô không kìm được sự tủi thân vì phải chờ đợi bấy lâu nay. Cô cứ thế khóc òa. Duy luống cuống đỡ Vân không biết phải làm sao. Vân, nếu mà em không thích anh thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Duy. Ừ. Sao bây giờ anh mới nói? Ý em là... Vân ôm chầm lấy Duy cứ thế nức nở. Cô trách anh: sao anh thích em mà bây giờ mới nói? Lúc em về sao anh không giữ em lại? Tại sao? Anh có biết là em chờ anh bao lâu rồi không? Vân, là em cũng có tình cảm với anh có phải không? Em yêu anh. Vân, anh có nghe nhầm không? Không, là em yêu anh. Duy vỡ òa trong cảm xúc. Anh thật sự là không thể ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Anh nhìn Vân bằng ánh mắt chứa chan yêu thương. Hai con người cứ thế ôm nhau, hôn nhau. Cái hôn chứa đựng bao nhiêu sự nhớ nhung chờ đợi và có cả chút tủi hờn trong đó. Vừa hôn nhưng nước mắt của Vân cứ chảy dài. Duy ngừng lại hôn lên những giọt nước mắt tủi thân đó của Vân. Anh ôm cô vào phòng rồi lấy khăn lau mặt cho cô. Anh nói: xin lỗi em, là anh sai rồi. Không, là tại em thôi. Anh yêu em. Duy, đừng xa em nữa nhé. Cả đời này anh ở bên em. Ừ. Muộn rồi, em nằm ngủ đi không mệt. Vừa nãy em uống rượu có phải không? Có một chút. Em không uống bao giờ mà. Tại vì em buồn. Em làm sao? Em nhớ anh. Thế mà 2 năm cứ bơ anh thôi. Em tưởng là anh có người yêu rồi. Anh làm gì có ai đâu. Thế sao Tết lại đưa cô ấy về chứ? Anna ấy hả? Cô ấy yêu người cùng phái như em. Chẳng qua là cô ấy thấy anh mãi không tiếp cận được trái tim của em thì theo về xem em thế nào. Mà em cũng sắt đá lắm, chẳng tỏ ra biểu hiện gì khiến cho anh buồn và mất hết hy vọng, nên anh mới đi tiếp. Ai bảo lúc đó tim đau gần chết. Thế mà cứng đầu quá nhỉ. Kệ em. Ngang bướng. Anh chán đời đi lấy vợ khác thì ở đó mà khóc à? Ừ. Lại còn ừ. Vân, anh chỉ yêu mỗi em thôi. Không ai có thể làm tim anh đập rộn ràng như em. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đợi em hơn 3 năm học đại học, 2 năm ở bên Mỹ và gần 1 năm em về đây, mà em vẫn chưa có ai. Thì ông trời đã say duyên cho em và anh rồi. Em chỉ là của anh thôi. Vân ôm lấy Duy, cứ vùi mặt vào ngực của anh mà hít hà. Duy cũng ôm cô thật chặt vì bao ngày nhớ nhung nay đã được toại nguyện. Lát sau Duy đỡ Vân nằm xuống và bảo: em ngủ đi nhá, không mệt, anh canh cho. Em không muốn ngủ. Mặt đỏ hết lên rồi này, chóng mặt lắm phải không? Dạ, một chút. Hư lắm. Một lần thôi. Ừ, một lần này thôi sẽ không để em như vậy đâu. Vân giớn người, níu cổ Duy xuống, hôn nhẹ lên môi của anh. Duy cũng nhớ Vân ra giết nên đáp trả anh. Hai con người đã dồn hết bao yêu thương, nhớ nhung dành cho nhau. Nay gặp lại nên chỉ muốn bên nhau thôi. Cả hai hôn nhau thật lâu rồi cứ thế mà lam lam quấn quýt lấy nhau, không kìm được nữa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ trao nhau những gì ngọt ngào nhất, say đắm nhất. Lần đầu tiên của Vân chính thức đã thuộc về Duy. Nhìn cô gái mình yêu bấy lâu nay đang nằm ở trong cổ lòng của mình ngủ ngon, thì anh thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì anh cũng có được cô rồi. Cô đã nói yêu anh, không còn là những ngày tháng mơ hồ, đau khổ và chờ đợi nữa. Hôm sau, Duy đưa Vân đi ăn sáng xong thì trở về nhà Chi. Lúc vào nhà thì thấy cả nhà hôm nay sao đông đủ thế. Thì có cả vợ chồng chị Lan ở đây. Hai đứa dắt tay vào nhà chào hỏi mọi người thì tôi trêu: "Ơ, sao đứa lại đi chung với nhau, lại còn nắm tay nắm chân thế kia?" "Dạ em với Vân..." "Hai đứa làm sao?" "Mẹ tôi nói hai đứa mày cứ trêu em. Hai đứa đứng đó làm cái gì, ngồi đi." Duy nói: "Vâng thưa bác, con xin phép bác và anh chị cho phép con được thương Vân ạ." "À, hai đứa lớn rồi, đến tuổi gượng vợ cả chồng thì cứ tự do tìm hiểu, thế hợp thì yêu nhau thôi, mẹ không ngăn cấm. Con cảm ơn bác." Chị lên tiếng: "Lạ thật đấy, sáng hôm qua hỏi em Vân thì nó bảo là em với anh Duy chả có gì, thế mà nay đã dẫn nhau đến xin phép chị Lan nhỉ?" Chị Lan: "Ừ, mấy hôm trước chị gọi điện cho thằng này, nó còn chối đây đẩy cơ mà." Quân nói: "Hai chị lại bắt đầu đấy." Vũ lên tiếng: "Thế có muốn ăn cỗ không?" Chị Lan và tôi cười ngặt nghẽo, còn hai đứa xấu hổ vì bị trêu. Mẹ tôi thấy hai đứa ngồi đó không dám nói thì bảo: "Hai đứa muốn đi đâu chơi thì đi đi." "Vâng, vậy con xin phép đưa Vân đi chơi ạ?" "Ừ." Hai đứa chào cả nhà rồi đưa nhau đi hẹn hò. Mẹ tôi cũng vào bếp với chị Nụ, còn hai đôi giả chúng tôi ngồi buôn dưa lê. "Thế dạo này chuẩn bị là ông bố bỉm sữa rồi đấy à?" Vũ nói: "Ai như ông, con cá lớn hết cả rồi. Giờ Chi gần đẻ rồi nên cũng phải mang việc nhà về nhà thôi." Chị Lan xen vào: "Ở nhà đầy người, sao mày cứ bắt nạt anh Vũ thế hả con kia?" Tôi nói: "Em bắt nạt đâu ạ, là anh Vũ tự nguyện mà, chồng nhỉ?" "Ừ." Chị Lan nói: "Thôi chị không phải diễn, tao nhìn sắc mặt thì tao biết hết. Mà chỉ giỏi hành ông ấy thôi, tao nghe bà Bu kể rồi." "Mẹ mẹ nói xấu con gái đấy." "Mẹ chỉ nói sự thật thôi mà, có sai đâu." Vũ nói: "Anh tự nguyện thật mà." Quân lên tiếng tiếp: "Thôi vợ ơi, vợ chồng người ta bênh nhau, em cãi sao nổi. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn nhỉ." Chị Lan cười: "Ôi, anh Vũ lạnh lùng xoáy ca cao cao tại thượng đi đâu rồi mà bây giờ trở nên dịu dàng thế này." "Giờ vợ là nhất, vợ nhỉ. Chồng của em đáng yêu quá, thương chồng nhất." Quân nói: "Thôi mình về đi vợ, ở đây toàn phim tình cảm xem sướt mướt lắm, mình về xem phim hành động đi." "Anh lại dụ dỗ em đấy à?" "Anh có dụ đâu mà." Quân ghé tai Lan nói nhỏ: "Tại vì cả tuần nay em đến ngày, anh có sơ mú được gì đâu. Hôm nay hết rồi thì phải bù cho anh chứ." Tôi nghe chả biết thế nào mà mặt bà Lan cứ đỏ ra. Còn chồng tôi trêu anh Quân: "Tôi tưởng ông thế nào cũng chỉ là tin đồn thôi." "Giống nhau cả thôi." Mấy anh em đang nói chuyện thì tự nhiên bụng tôi bị đau, con thúc liên tục. Vũ thấy vậy thì hốt hoảng, còn chị Lan thì bảo là chắc là sắp đẻ rồi. Vũ vội bảo mẹ tôi thì bà bảo Vũ với Lan đưa Chi vào viện trước, còn Quân đợi mẹ lấy đồ thì chở mẹ vào sau. Thế là cả nhà tất bật đưa tôi đi đẻ. Vào bệnh viện, bác sĩ khám bảo tôi mở 3 phân rồi, chỉ đến chiều là đẻ thôi. Tôi đau bụng quá nhưng không dám ngồi mà vẫn phải đi lại cho dễ đẻ. Nhìn vợ mặt tái nhợt, Vũ xót quá nhưng không làm sao được. Vừa dìu vợ vừa an ủi: "Em cố gắng lên nhá, anh thương lắm." "Vâng, em không sao đâu, phụ nữ ai cũng thế mà." Vừa nói xong cơn đau lại ập đến, tôi nhăn mặt toát cả mồ hôi. Vũ vội hỏi: "Đau lắm hả em?" "Dạ, một chút." "Em ngồi đỡ xuống ghế nghỉ chút đã, toát hết mồ hôi rồi đây này, để anh lau cho." "Anh Vũ ơi, em đau quá, em không chịu nổi đâu, em không đi được." Vũ luống cuống, dù hai lần rồi nhưng lúc trước là Vi bị cấp cứu phải vào phòng mổ lấy con ngay. Anh không được chứng kiến những cảnh như thế này nên kinh nghiệm chưa có. Anh vội bế vợ vào chỗ bác sĩ bảo khám cho xem thế nào. Bác sĩ cứ bảo anh ra ngoài đi. Sau một hồi khám xét, tôi được đưa về phòng chuẩn bị sinh. Chắc không phải đợi đến chiều, cơn đau dồn dập, bác sĩ đỡ tôi lên bàn và bắt đầu hướng dẫn tôi dặn. Bên ngoài mọi người chờ đợi, Vũ lo lắng đi lại thì Quân bảo: "Ông đứng lại đi cho tôi nhờ cái, chóng hết cả mặt." Tôi lo cho chi? Cô ấy mạnh mẽ chứ không có như ông đâu. Yên tâm đi, tôi kinh nghiệm 2 lần rồi. Mà phụ nữ ai mà không trải qua thế này. Đấy, người ta vất vả như thế, nếu mà chăm cho chu đáo vào, yêu thương người ta vào. Tôi biết rồi nhưng mà vẫn lo. Lo thì ngồi im đi. Quân nhìn mặt thằng bạn mà buồn cười. Nổi tiếng là soái ca điển trai lạnh lùng, giỏi giang trong công việc, thì cũng chuẩn bị về chủ đít cho con thôi. Bỗng có tiếng khóc, Vũ giật mình quay qua hỏi mẹ vợ. Mẹ ơi, có phải là vợ con đẻ rồi đúng không? Chắc là vậy. Nhưng mãi bác sĩ vẫn chưa ra nên Vũ vẫn chưa yên tâm được. Lát sau một bác sĩ mở cửa ra bế đứa bé nói. Người nhà của sản phụ chi đâu? Tôi đây, Vũ nói. Chúc mừng anh là con trai, nặng 3,5 cân, giống ba như đúc nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vũ bế con nhưng vẫn nhớ tới vợ. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy chuẩn bị ra. Người nhà chuẩn bị đồ đạc theo y tá đưa về phòng nghỉ nhé. Vâng. Vợ anh hơi yếu đấy, nên người nhà chăm sóc chu đáo nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vũ đưa bé lại cho bà ngoại bế vì thấy y tá đưa vợ ra ngoài. Lúc này tôi mệt quá nên vẫn nhắm nghiền mắt. Đẻ thường nhưng mà vẫn đau lắm. Vũ thấy tôi ra thì lại gần cầm tay hôn lên trán của tôi rồi thì thầm. Cảm ơn em, vợ yêu, em giỏi lắm. Tôi nhìn anh, ánh mắt hạnh phúc. Tôi được làm mẹ rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi. Anh cũng vậy. Vũ nhẹ nhàng lấy tay lau đi và nói. Mới sinh xong đừng khóc, không hại lắm đấy. Con ngoan lắm, đẹp trai giống anh. Tôi phì cười vì câu nói của anh. Vũ tự đẩy xe cho tôi về phòng, bế tôi lên giường để tôi nghỉ ngơi. Mới sinh xong sữa còn chưa về mà thằng bé nó háu ăn khóc nhặng cả lên. Bà vội vàng đi pha sữa nóng cho nó uống thì cậu ta mới im rồi ngủ như chó con. Cả đêm Vũ và mẹ tôi thay nhau bế với pha sữa cho nó. Anh sau một đêm lại thành thục như ông bố bỉm sữa. Kinh nghiệm chăm mun ngày bé giờ lại đến chăm cu con này có vẻ nhanh hơn. Từ ngày có thêm cu Bon, anh giảm bớt công việc để giúp tôi chăm sóc con. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc con cái để ba mẹ và các con gần gũi nhau hơn chứ không ỉ lại và giúp việc. Chị Mun trông em khéo lắm, chơi với em mà không biết chán. Cả nhà 4 người chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bà Vũ đi làm nhưng cứ 2-3 tiếng là gọi FaceTime cho mấy mẹ con nói chuyện. Trước hôm làm đầy tháng cu Bon, lần đầu tiên anh dắt cả ba mẹ con lên phòng thờ trên tầng 3. Ở đó là phòng thờ của mẹ Mun, cũng là lần đầu tiên tôi được biết dung nhan của chị. Chị xinh đẹp và hiền hậu, nhưng số chị quá ngắn, chỉ ở bên anh được vài năm. Đứng trước bàn thờ của chị, tôi nói: em hứa sẽ thay chị yêu thương anh Vũ và chăm sóc cho con thật tốt. Chị ở dưới đó hãy phù hộ cho gia đình mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha chị. Vũ cũng thắp cho Vi nén hương và cũng nói: Vi à, em hãy yên tâm nhé, anh và chị sẽ sống hạnh phúc và yêu thương các con. Hôm nay là đầy tháng của cu Bon. Anh thuê người làm bữa tiệc tại nhà để chúc mừng con trai vừa tròn 1 tháng tuổi. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều đến chúc mừng bé và chúc cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi mới sinh nên mẹ ở đây với chị Nụ để giúp tôi chăm con vì còn nhiều cái tôi chưa biết. Tôi ít sữa nên cu Bon phải uống thêm sữa ngoài. Thằng bé trộm vía hộp sữa nên trông phỏng phao lắm. Bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về. Lúc này dì Vân bế cu Bon không chịu buông, cứ hôn hít thằng bé suốt thì tôi trêu: nhanh làm đứa mà bế đi, em cũng đang cố đây mà chưa được. Vân nói: anh nói cái gì thế? Chị Lan thì cười: có thể cưới ngay đi chứ chúng mày cứ rền rứ thế này á, ông bà đến bây giờ mới có cháu bế. Quân lên tiếng: thế đạn của cậu Duy kiểu gì mà kém thế, học anh Vũ kìa. Chắc là đạn xịt hết rồi. Canh đừng có mà khinh thường thằng em. Tôi mới cười: ai dám khinh công tử Duy các anh nhở. Vân nói: canh chị lại trêu anh ấy rồi, làm em... Uẻ, uẻ. Vân, em làm sao đấy? Em không khỏe ở đâu à? Chị Lan đưa tay bế thằng bé thì bảo: thằng khờ, cậu sắp làm 3 rồi đấy. Thật hả chị? Ừ, đưa nó về nghỉ ngơi đi. Vâng. Cả nhà cười vang, còn Duy vội vàng vào chào cả nhà rồi đưa Vân về. Vừa đi anh vừa cười. Anh vui chứ, bởi vì anh vừa có vợ và có con rồi. Mọi người về hết, tôi cũng tranh thủ cho con ăn, rồi bế cho bé ngủ. Từ tối tới giờ cứ ngủ và ngủ vịt. Uống 1 bình sữa, thế là cu cậu no căng bụng, lăn ra ngủ như chó con. Lựa cho con xong, tôi vào thay quần áo. Vừa đẻ được có một tháng, người ngợm chưa về lại dáng được. Trông vẫn còn béo lắm, bụng thì to, ngực thì căng sữa. Mà chỗ đó giờ đẻ rồi nên tôi lại thấy mất tự tin. Tắm xong mà cứ đứng soi gương mãi không muốn ra. Vũ đi vào thấy vợ vẫn ở trong phòng tắm thì kêu: "Vợ ơi, em ra đi, ở trong đó lâu không tốt đâu." "Vâng, em ra ngay đây ạ." "Ơ, anh tắm ở dưới nhà rồi ạ?" "Ừ, chờ em lâu quá. Mà mới sinh mới được một tháng thì lần sau tắm nhanh lên nhá, người vẫn yếu đấy." "Vâng." "Sao thế? Sao mặt buồn vậy? Hôm nay vui mà. Con ngoan này, dì Vân cũng có tin vui này." "Anh này, em đẻ xong xấu lắm phải không?" "Có sao đâu, béo tí càng đẹp." "Trông chết khiếp ý." Vũ nhìn tôi bên này rồi bên kia, xong nói một câu làm tôi buồn thối ruột. "Ừ, có hơi béo một chút." "Đấy, biết ngay là anh không thích rồi." Vũ ôm tôi vào lòng rồi thì thầm: "Béo anh vẫn yêu. Với lại phụ nữ sau khi sinh ai chẳng vậy, mấy người được gầy đâu. Em cũng được một tháng rồi, anh đã chuẩn bị sẵn cho em khóa chăm sóc sau sinh, cả tắm với massage cho con mỗi ngày nữa. Từ ngày mai em chỉ việc hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Vợ anh sẽ nhanh đẹp thôi mà, đừng lo nữa nhé." "Chồng, em cảm động quá." "Vậy thì cảm ơn anh đi." "Cảm ơn chồng, em yêu anh." "Anh không thích cảm ơn xuông đâu." Đêm đó chúng tôi đã có hai lần với nhau, cảm xúc tuyệt vời nhất. Vũ biết là tôi muốn thế nào và tôi cũng hiểu anh muốn gì, nên chúng tôi đều đạt được những thăng hoa của cuộc yêu mang lại. Anh bảo: "Ngàn lần anh vẫn chết trong tay của em thôi vợ ơi." "Em xem mình giữ anh được bao lâu?" "Anh nghiện em rồi chi ạ? Ăn mãi mà vẫn như ngày đầu đây này." "Ai tin?" "Để anh thử lần nữa nhé." "Thôi, em xin anh đấy. Con nó quấy em mệt lắm. Giờ anh hành em thêm mà em làm sao mà dậy được chứ." "Vậy tha cho vợ đấy." "Tham lam." "Yêu vợ nhất." "Em cũng yêu chồng nhất, nhưng mà sao con?" "Nó lại không anh phạt đây này." "Thế cũng định ghen với con sao?" "Không, em nghĩ mà xem. Người cuối cùng đi chung với chúng ta cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Ba mẹ rồi cũng già đi, con cái chúng ta lớn lên thì cũng phải lấy vợ gả chồng. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại anh yêu em. Vì thế chỉ có thể là yêu em chỉ có thể yêu anh nhất." "Lý lẽ." "Nhưng đúng mà." "Ừ đúng, chồng Hâm." "Ngủ ngon nhé vợ." "Dạ vâng, chồng ngủ ngon." Tôi thật may mắn khi xung quanh mình có những người bạn, người thân hết lòng yêu thương giúp đỡ tôi. Cuộc hôn nhân đầu tôi không may mắn có được hạnh phúc suôn sẻ. Nhưng may mắn đến với tôi khi cho tôi được gặp Vũ, một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh hết mực yêu thương, chăm sóc ba mẹ con tôi chu đáo, hiếu thuận với ba mẹ hai bên. Giờ này đối với tôi đã thực sự mãn nguyện, một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to. "Vũ, em cảm ơn anh đã đến bên em trong khi em cần anh nhất. Cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu. Cảm ơn anh đã cho em một người chồng đúng nghĩa. Cảm ơn anh. Cảm ơn đã cho em một gia đình hạnh phúc. Em yêu anh, Minh Vũ." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Nhắm Mắt Lấy Tạm của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.